nghịch thiên ma phi, xin đừng hắc hóa. Chương 3, độ kiếp nguyên anh, góc truyện audio.com. Mười mấy cao thủ cùng lúc xông lên, trận chiến nhất thời khói lửa mịt mù, âm thanh đao kiếm va chạm, ánh sáng lửa nước của các tu sĩ, tạo nên một mảnh hỗn loạn. Thời gian càng lâu, đám người chú ý thấy có nhiều đồng bọn đã ngã xuống. Chính mình cũng bị thương nghiêm trọng, trong khi mị sát chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện, mị sát thế nhưng có thể sử dụng rất nhiều nguyên tố. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, nàng đều sử dụng được. Điều này nói lên cái gì? Toàn hệ linh căn, thiên tài trong thiên tài. Không, nàng căn bản không phải người Đang lúc bọn họ cảm thán, mị sát bỗng dừng lại động tác. Tên thủ lĩnh nghi ngờ nhìn về phía nàng, giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Hắn tự dưng có linh cảm không tốt. Từ lúc mị sát bại lộ hành tung đến bây giờ, hắn vẫn luôn có cảm thấy có gì đó quái quái. Mọi chuyện, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Gió, bắt đầu nổi lên. Từng đám mây xám xịt trên bầu trời cũng bắt đầu di chuyển. Ầm vang, tia sét như ẩn như hiện xẹt qua ngày càng nhanh và nhiều. Hơn nữa còn trở nên hung dữ và mạnh mẽ hơn. Nam nhân nhìn trời, lại liếc thấy nụ cười trên khuôn mặt tuyệt sắc kia. Cảm giác bất an nhanh chóng dâng lên trong lòng. Bỗng hắn giật mình giống như phát giác ra gì đó. Hô to, không ổn, mau rút lui, cũng không ngốc lắm. Phát hiện ra sao, đáng tiếc, đã chậm, mị sát cười cười nói. Mà bầu trời dường như phối hợp với nàng, đánh xuống rất nhiều tia chớp, lại vừa lúc chúng vài người đang định bỏ chạy, nơi bị sét rút xuống tạo ra một cái hố, khói bụi bay tứ tung, mà người bị nó đánh trúng, tất nhiên chỉ có Hôi Phi Yên Diệt, các tu sĩ khác thấy vậy liền trở nên hoảng loạn. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đây là lôi linh căn của nàng? Không thể nào, kim đan tu sĩ sao có thể mạnh đến như vậy? À, trừ khi, đó là thiên lôi, nàng sắp tấn chức lên nguyên anh kỳ. Chuyện này không có khả năng, nàng mới bao nhiêu tuổi? Bọn họ thủ lĩnh là người ưu tú nhất cũng chỉ mới kim đan đỉnh phong thôi. Hơn nữa hắn đã 40 tuổi, nhưng sự thật chính là sự thật. Mị sát tốn công dụ bọn họ đến đây chính là vì điều này. Nàng đã sớm đạt đến đỉnh, chỉ cần thiếu một chút kích thích mà thôi. Có người đưa đến cửa, ngu gì không lợi dụng. Nàng dùng bọn họ để luyện tập, tìm kiếm cơ hội đột phá. Quả nhiên, mọi thứ đều theo kế hoạch. Mọi người nếu thấy chuyện cũng không tệ lắm thì ngại gì để lại một like tạo động lực cho yêu yêu. Lập Phương Mũ, ta mà có động lực thì hôm nay lại thêm một chương nữa nha, cách chương.